Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trợ giúp tiểu cữu tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán bình thản nói. Làm sao tiểu cữu tử? Ngươi còn chưa tin ta? Ta giàu gì cũng là đường đường tân tú bảng hạng thứ tư cường giả. Hơn nữa còn là em gái ngươi lão công, ta có thể ở lúc chuyện này lên lừa gạt ngươi sao? Ở giữa thiên địa vô số người cũng yên lặng tìm kiếm võ đạo. Đương nhiên là có một ít chuyện thiên tài võ đạo, có một ít chính là võ đạo ngu xuẩn mới. Cái này ở giữa thiên địa có một ít người trời xanh chính là trời đất sủng nhi. Những người này chính là có các loại võ đạo thánh thể người. Có võ đạo thánh thể người tốc độ tu luyện muốn so với thiên tài cường thượng gấp mấy lần. Hơn nữa sức chiến đấu cũng phải phổ thông võ giả cường thượng gấp mấy lần. Dĩ nhiên võ đạo thánh thể cũng chia mạnh yếu. Mạnh nhất võ đạo thánh thể có thể trực tiếp hỏi đỉnh hoàng cảnh. Yếu một chút võ đạo thánh thể có thể hỏi đỉnh vương cảnh. Coi như là kém nhất võ đạo thánh thể. Vậy là có thể tu luyện tới chân võ cảnh giới, mà Nam Sơn quận vương thế tử võ đạo thánh thể, chính là trong trách lên võ đạo thánh thể. Đương Kim đã biết có võ đạo thánh thể người không vượt qua 30. Dĩ nhiên những người này có đã trở thành cường giả chân chính, có vẫn còn ở thành là cường giả trên đường. Lần này tân tú bảng trước 3 tên đều là có võ đạo thánh thể người. Hơn nữa bọn họ võ đạo thân thể cũng không có Nam Sơn quận vương phủ thế tử mạnh. Bọn họ có thể lấy cảnh giới tiên thiên chém ngược cường giả chân võ cảnh giới. Không chỉ là bởi vì là bọn họ có cường đại công pháp võ. Hơn nữa còn bởi vì là bọn họ có cường đại võ đạo thánh thể thể chất. Cho nên có rất nhiều người suy đoán, Gia Cát Thần Toán cũng là có võ đạo thánh thể người. Chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có để lộ ra võ đạo của mình thánh thể. Nam Sơn quận vương thế tử khiêm tốn hỏi, này tiểu cữu tử, nếu ta là võ đạo thánh thể, tại sao ta một tu luyện sẽ có vạn kiến thực lòng đau đớn giống vậy đâu? Gia Cát Thần Toán nói, mỗi một loại thánh thể đều có hắn chân chính mở ra phương thức, ở võ đạo thánh thể không có hoàn toàn mở trước. Có võ đạo thánh thể người giống như người bình thường vậy. Thậm chí có thời điểm còn không bằng người bình thường. Nam Sơn quận vương phủ thế tử nói. Này tiểu cữu tử, em vợ, ta cái này tuyệt thiên thánh thể muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn mở. Nam Sơn quận vương phủ, một nhà vẫn luôn nhận là Gia Cát Thần Toán, gia tộc lớn người đi ra ngoài. Cho nên Nam Sơn quận vương thế tử thấy Gia Cát Thần Toán hiểu như vậy nhiều, cũng không có gì kinh ngạc, mà Gia Cát Thần Toán mặc dù có thể hiểu như vậy nhiều, cũng không phải là bởi vì là hắn là gia tộc lớn trong đi ra người, mà là bởi vì là trên người hắn có một cái không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu hệ thống. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi cái này võ đạo thánh thể muốn hoàn toàn mở thật ra thì rất đơn giản. Đó chính là đột phá cảnh giới tiên thiên. Một khi ngươi đột phá cảnh giới tiên thiên sau đó, ngươi võ đạo thánh thể tuyệt thiên thánh thể thì sẽ hoàn toàn mở. Hơn nữa ngươi cái này tuyệt thiên thánh thể một khi đột phá trước ngày sau, tu vi sẽ có một lần tấn mãnh đột nhiên tăng mạnh. Ngươi kinh mạch mặc dù là trời xanh tắc nghẽn, nhưng tắc nghẽn ngươi kinh mạch cũng không phải là phế khí, mà là chân chân chính chính tiên thiên khí. Một khi ngươi đột phá tiên thiên, ngươi tiên thiên khí thì biết triệt triệt để hóa là nội lực. Như vậy ngươi tu vi thì biết đột nhiên tăng mạnh. Nam Sơn quận vương thế tử nói, tiểu cữu tử, ta cái tình huống này ngươi cũng không phải không biết. Muốn để cho ta đột phá tiên thiên, vậy thật là khó khăn chi lại khó khăn. Thật ra thì ta cũng muốn cố gắng tu luyện, nhưng là tu luyện mang đến loại đau khổ này ta thật hết sức khó mà chịu đựng. Ta có thể hay không tiếp tục làm một cái tiêu sái chấp bước. ta cũng không dùng muốn quá nhiều người phụ nữ tới yêu. Chỉ phải tìm được một cái tức phụ là được rồi. Gia Cát Thần Toán sắc mặt lạnh lẽo, nói, mập mạp, có một câu lời nói như vậy, đó chính là chịu khổ trong đắng, mới là người trên người. Muốn trở thành một cái người trên người, thì nhất định phải ăn đắng. Gia Cát Thần Toán, mặc dù không có trải qua Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử thống khổ lúc tu luyện, nhưng Gia Cát Thần Toán cảm thấy nếu như loại đau khổ này thả ở trên người mình, hắn tuyệt đối có thể chịu được, bởi vì là một cái người liền thống khổ cũng không thể chịu đựng. Vậy thì có khá hơn nữa điều kiện cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Cái gọi là thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí hắn. Lao gân cốt, cơ thể đói dã rời, không phạp người được vật loạn hắn nơi là. Cho nên động tâm tính nhẫn nại tăng thêm hắn không thể. Nam Sơn quận Vương Thế Tử cũng bị Gia Cát Thần Toán sắc mặt giật mình. Hắn nhỏ giọng nói, tiểu cữu tử, ta cùng ngươi nói tu luyện, thật rất đau à. Gia Cát Thần Toán biến sắc bình thản nói. Nếu như loại này đau đớn chỉ để cho ngươi chịu đựng 2 giờ. Ngươi có thể không thể chịu đựng. Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử nói, tiểu cữu tử, nếu như chẳng qua là 1 giờ nói, ta có thể chịu được, coi như là 1 ngày, ta cũng có thể kiên trì cắn răng gắng gượng đi xuống. Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử thật ra thì vẫn có một ít sức nhẫn nại, nếu không hắn cũng không khả năng đạt tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Cho dù có Nam Sơn quận Vương Phủ thiên tài địa bảo phụ trợ, muốn một chút đều không tu luyện đã đột phá đến hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, vậy cũng là không thể nào chuyện. Cho nên hắn nhất định cũng là chịu đựng đau đớn tu luyện qua không thiếu được thời gian. Nghe đến chỗ này, Gia Cát Thần Toán mới gật đầu một cái. Gia Cát Thần Toán vốn là đối với cái này mập trạch yêu cầu liền không có bao nhiêu cao. Gia Cát Thần Toán lấy ra 1 viên tiên thiên đan, đưa cho Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử cái này mập trạch. Gia Cát Thần Toán sắc mặt bình tĩnh nói, đây là tiên thiên đan, có thể giúp người 100% đột phá tiên thiên. Ngươi cầm, chỉ cần ngươi ăn vào viên này tiên thiên đan, nhiều nhất tu luyện 1 tiếng, ngươi liền có thể đột phá tiên thiên, cùng ngươi đột phá trước ngày sau. Người tu luyện nữa cũng sẽ không có vạn kiến ăn tim đau khổ. Có tiên thiên đan phụ trợ, Gia Cát Thần Toán tin tưởng, nhiều nhất 1 ngày thời gian Nam Sinh quận Vương Phủ Trái Hồng thì biết đột phá đến tiên thiên. Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử nhận lấy tiên thiên đan, hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, muội tế, tiên thiên đan thật có lớn như vậy công hiệu? Ta làm sao chưa có nghe nói qua trên đời còn có như thế hạng sang đồ chơi. Coi như là đạo môn thánh địa, hoặc giả nói là Phật môn thánh địa, cũng chưa có nghe nói qua. Có thể trực tiếp để cho người 100% đột phá tiên thiên đan dược. Gia Cát Thần Toán đá Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử một cước nói, thế giới lớn không thiếu cái lạ, ngươi lấy là ngươi là tiên tri sao? Chẳng lẽ ngươi cái gì cũng biết, mau cút đi tu luyện, 1 ngày thời gian, ngươi nếu là không có đột phá tiên thiên, ta cắt đứt chân ngươi. Còn có liên quan tới tiên thiên đan chuyện, ngươi cho ta giữ bí mật, không nên để cho người khác biết. Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử thận trọng nói, muội tế, ta biết, giống như vậy bảo bối đan dược, ta nhất định là sẽ không để cho người khác biết. Vậy ta hãy đi về trước tu luyện. Bất quá muội tế, ngươi có thể không nên gạt ta, không nên để cho ta uổng mù bệnh 1 tiếng. Cuối cùng không có đột phá tiên thiên mà nói, ta có thể muốn thật cùng ngươi cấp à? Gia Cát Thần Toán giả vờ tức giận nói, nhanh chóng cho ta cút, không đột phá tiên thiên liền không nên tới gặp ta. Nam Sinh quận Vương Phủ Thế Tử cầm lên Gia Cát Thần Toán cho hắn tiên thiên đan, bước nhanh rời đi Gia Cát Thần Toán gian phòng.